Ngạo Thế Đan Thần, chương 1840, thí luyện rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com, GT, Phùng Vũ Khiết trước khi còn tưởng rằng rất hiểu rõ Trầm Tường, nhưng bây giờ nhìn gặp Trầm Tường thần hải thế giới về sau, nàng mới phát biết rõ chính mình không có chính thức rất hiểu rõ Trầm Tường. Ta muốn nhìn ngươi một chút thần hải thế giới. Trầm Tường cười nói, bất quá xem ra ngươi là sẽ không để cho ta nhìn đấy. Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười nói. Ngươi muốn nhìn cũng có thể, nhưng ngươi bây giờ thần hồn tiến vào của ta thần hải thế giới, nhất định sẽ bị ta khi dễ đấy. Thần hồn quá yếu tiến vào quá mạnh mẽ thần hải thế giới là phi thường nguy hiểm đấy, thật giống như lần trước Lữ Kỳ Liên tiến vào Trầm Tường thần hải thế giới đồng dạng, chỉ cần Trầm Tường một cái ý niệm trong đầu, muốn thế nào được cái đó. Nói mau a, có chuyện trọng yếu gì tình nói cho ta biết. Phùng Vũ Khiết thúc giục nói, trông thấy Trầm Tường không trả lời. Ngay, một bộ ra vẻ mê hoặc bộ dạng, Phùng Vũ Khiết đại lực ngắt thoáng một phát mặt của hắn. Là có quan hệ với tiểu cửu nha đầu đấy, lục đạo thần kính liền ở chỗ này của ta. Trầm Tường vừa rồi qua còn đang suy nghĩ lấy muốn như thế nào nói cho Phùng Vũ Khiết, cho nên cần sửa sang lại thoáng một phát, hiện tại bị Phùng Vũ Khiết nắm bắt mặt lại để cho hắn cảm giác được đau đớn không thôi, liền giống lên. Phùng Vũ Khiết mãnh liệt đứng lên, kinh hô. Cái gì? Người nói thế nhưng mà sự thật. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Không lừa ngươi, ta trước khi đã sớm muốn nói cho ngươi biết rồi, nhưng ngươi bị vô thượng lão ma chằm chằm vào, ta sợ sẽ đem vấn đề này tiết lộ cho nên ta cũng không nói gì. Nàng kia hiện tại ra thế nào rồi? Ở địa phương nào? Phùng Vũ Khiết thập phần lo lắng tiểu cửu nha đầu, trước hết nhất hỏi thăm tiểu cửu nha đầu tình huống, mà không phải hỏi cái kia lục đạo thần kính, có thể thấy được nàng đối với tiểu cửu nha đầu cảm tình rất sâu. Nàng bị hình phạt thiên thần đưa đến bên trong thần lao rồi, hình phạt thiên thần nói, chỗ đó đối với tiểu cửu nha đầu mà nói là an toàn nhất đấy, cho nên lại để cho nàng tạm thời trốn ở bên trong. Trầm Tường nói ra, vì cái gì vô thượng ma thần sẽ cho rằng lục đạo thần kính tại tiểu cửu nha đầu chỗ nào? Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Phùng Vũ Khiết đương nhiên có thể đoán được Trầm Tường khẳng định tham dự chuyện này. Trầm Tường đem trải qua từ đầu chí cuối nói ra, sau đó buông buông tay nói ra. Sự tình chính là như vậy. Đừng trách ta hại tiểu cửu nha đầu, ta lúc đầu cũng cứu được nàng, còn giúp nàng báo thù. Phùng Vũ Khiết hừ một tiếng, lục đạo thần kính bị Trầm Tường đạt được mà tiểu cửu nha đầu lại muốn thay hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, không thể không trốn đến bên trong thần lao. Không biết tiểu cửu nha đầu đời trước thiếu ngươi cái gì? Nàng chí tôn thần cốt tại trên người của ngươi, nàng tìm kiếm nhiều năm như vậy lục đạo thần kính cũng bị ngươi bắt được, cuối cùng nàng còn phải đi bên trong thần lao trốn tránh, mà ngươi lại ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt. Phùng Vũ Khiết thập phần khó chịu nói. Trầm Tường cũng hiểu được có chút áy náy, cười khan nói. Phùng tỷ, ta về sau sẽ đền bù trở về đấy, ngươi tin tưởng ta, ta có năng lực như thế đấy. Kỳ thật ta hiện tại cũng không tốt đến đi đâu, ta còn có 10 năm thời gian muốn đi tham gia Chí Tôn Thần Điện thí luyện, cho nên ta trong khoảng thời gian này so sánh bề bộn. Góc truyện audio.com. Phùng Vũ Khiết cũng không phải rất trách cứ Trầm Tường, ít nhất nàng biết rõ tiểu cửu nha đầu hiện tại tung tích hạ lạc, tuy nhiên chỗ địa phương kém cỏi một điểm, nhưng là rất an toàn đấy. Ngươi chẳng lẽ nhỏ máu đến cái kia nhãn hiệu bên trong? Phùng Vũ Khiết kinh gấp nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nếu như không thông qua thí luyện, 10 phần sẽ chết mất đấy sao? Năm đó rất nhiều thần điện thiên thần đều là chôn vùi tại thí luyện bên trong. Biết rõ nha, nhưng ta cảm thấy được ta cũng được, tuy nhiên thời gian cấp bách hơi có chút. Trầm Tường đối với chính mình thập phần tự tin, Phùng Vũ Khiết có chút sốt ruột hừ một tiếng, chà chà gót sen. Ngươi cảm thấy có thể có làm được cái gì, thật sự là ngu xuẩn, nguy hiểm như vậy cũng đi. Chu ma thiên thần cái kia lão hỗn đản lúc trước vì cái gì không ngăn cản ngươi? Bọn hắn lúc trước cũng ngăn cản qua ta, bất quá ta hay vẫn là quyết định muốn đi thử thử. Trầm Tường cười cười, Phùng tỷ, ngươi đừng lo lắng nha, ta sẽ không lãng phí cửu thần vương chí tôn thần cốt đấy. Phùng Vũ Khiết lúc này có chút tức giận, Chu Ma Thiên Thần ngăn trở còn đi, quả thực là cầm mạng của mình đem làm trò đùa, nàng lập tức thò tay đi qua, đại lực ôm theo Trầm Tường trên mặt thịt, niết được hắn ngao ngao kêu to, như là giết như heo. Bởi vì Phùng Vũ Khiết thần hồn nếu so với Trầm Tường cường đại, cho nên Trầm Tường thần hồn bị cầm bốc lên đến đặc biệt đau đớn. Đúng rồi, vấn đề này đừng nói cho Kỳ Liên tỷ các nàng, ta không giống làm cho các nàng lo lắng. Trầm Tường xoa cái kia bị niết đau mặt nói ra. Hừ, Phùng Vũ Khiết chỉ là hừ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng lại đưa tới, dọa được Trầm Tường mãnh liệt nhảy dựng lên, nhưng Phùng Vũ Khiết vẫn là đem hắn chảo đi qua, ngón tay ngọc điểm tại trên trán của hắn, mặt thanh âm còn mang theo một tia nộ khí. Đây là luyện chế thần đan đan phương, chính ngươi tìm dược liệu đi luyện a. Trầm Tường trong đầu xuất hiện hai chủng thần đan đan phương, thoạt nhìn đều cùng tăng thực lực lên có quan hệ đấy, điều này làm hắn mừng rỡ trong lòng, Phùng Vũ Khiết quả nhiên nắm giữ không ít đan phương. Cảm ơn Phùng tỷ, Trầm Tường cười hì hì lấy bổ nhào qua, đem Phùng Vũ Khiết ôm, đem vùi đầu tại nàng cái kia mềm yếu trên bộ ngực liếm. Trầm Tường không có thể ôm bao lâu, Phùng Vũ Khiết liền vọt đến một cái khác địa phương, nũng nịu mắng. Tiểu quỷ, muốn chiếm ta tiện nghi, phải hay là không đã quên vừa rồi đâu? Trầm Tường vội vàng nói, ta chỉ là trong lúc nhất thời kích động, đúng rồi Phùng tỷ có thể đem một vài thánh dược thần dược chi thức truyền cho ta sao? Tới, lần này đừng có lại kích động rồi. Phùng Vũ Khiết đối với Trầm Tường ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trầm Tường đi qua về sau, mặt lại bị Phùng Vũ Khiết đại lực nhéo một cái, đau đến hắn không dám gần chút nữa, đồng thời hắn trong đầu cũng có rất nhiều dược liệu tương quan tri thức, cái này có trợ giúp hắn phá giải những cái. Kia đan phương, ta đi trở về cần gì trợ giúp rồi hãy tới tìm ta a, tìm ta mượn thần tiễn mà nói thì miễn đi. Phùng Vũ Khiết rất rõ ràng chí tôn thần điện thí luyện đáng sợ đến cỡ nào, cho nên nàng cũng sẽ tận lực trợ giúp Trầm Tường. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, sau đó đem Phùng Vũ Khiết đưa đến dưới lầu. Phùng Vũ Khiết đi tầm gần nửa canh giờ về sau, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di cũng đều trở về rồi. Góc truyện audio.com, Phùng tỷ vừa rồi đã tới, nàng thoát khỏi vô thượng lão ma rồi, về sau các ngươi có thể tùy thời đi tìm nàng chơi. Trầm Tường nhắc tới Phùng Vũ Khiết, không khỏi sờ lên chính mình một bên mặt, tuy nhiên là thần hồn bị niết nhưng lúc này hắn lại cảm thấy thân thể đã ở đau. Thật vậy chăng, như vậy tốt quá. Lữ Kỳ Liên lại có một ít kế hoạch, Phùng Vũ Khiết đối với bọn họ đều rất tốt. Chỉ cần không phải mượn đại lượng thần tiễn, Phùng Vũ Khiết bình thường đều nguyện ý giúp trợ bọn hắn đấy. Các người đi chỗ nào rồi hả? Trầm Tường hỏi, đi khắp nơi phòng ám ký rồi, bất quá hiện tại Phùng tỷ không có lại bị vô thượng lão ma chằm chằm vào, chúng ta cũng có thể lại để cho nàng lưu ý thoáng một phát các nàng đám tỷ tỷ bọn họ đích hướng đi, xem có thể hay không đem các nàng triệu tập lại. Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường lập tức kích động lên, như vậy tốt quá, ta rất muốn các nàng rồi. Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, là muốn ăn các nàng đậu hũ a, đọc truyện online. Vừa trở về Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di, vừa vội lấy đi ra ngoài rồi, nàng là muốn đi tìm Phùng Vũ Khiết. Trầm Tường theo Phùng Vũ Khiết chỗ đó đạt được rất nhiều dược liệu tri thức, cũng bắt đầu căn cứ những dược liệu kia bên ngoài cùng đặc tính để phán đoán, do đó phân tích ra đến những cái. Kia phù hợp càn thánh đan cùng trùng huyền thánh đan những cái. Kia linh chi huyết mạch, rất nhanh, hắn liền liệt ra hơn 20 chủng, bởi vì hắn không thể xác định, chỉ có thể trước đem những dược liệu này mua về ra, lại từng cái dùng bổn nguyên linh mâu xem một lần, so sánh qua có thể tinh tường biết rõ. Cách chương.